Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, sẽ nói liền nhiều lời điềm. Ngài miso mì sợi, há? Xem ra liền mỹ vị, nho nhỏ cai phu quán ăn bên trong. Cai phu ao ý như xuyên hoa hồ điệp như thế không ngừng mà đưa lên các loại mì sợi xử lý tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng lấy Ichikaru mì sợi xử lý kỹ năng phúc. Cai phu quán ăn ban ngày chuyện làm ăn cũng là để cho người đỏ mắt náo nhiệt. Không riêng là Hanabatake Châu người, Soka thị cũng có mộ danh mà đến thực khách. Trong lúc vô tình, cai phu quán ăn lại lấy mì sợi đánh xưng tên khí Mizuno đầy hứng thú nhào bột phía dưới. Cả người có vẻ dương dương tự đắc. Mặc dù là ở đừng trong mắt người tẻ nhạt nhào bột phía dưới công tác, nhưng Mizuno nhưng thích thú. Đạo diễn như vậy một hồi vở kịch lớn sau khi, loại này hàng ngày coi như làm là gia vị. Có một fan đặc biệt lạc thú bởi vì khí trời càng ngày càng nóng bức nguyên nhân. Cai phu Aoi đem tóc dài ôm đồm lên, bưng mì sợi mâm bóng người tóc huyền chuyển nhảy múa. Thật sự như là một con bươm bướm. Xin mời cho ta đến một bát vị muối. Gào, là Mizuno bạn học. Ngay ở Mizuno dùng LV3 kiếm thuật cắt nĩa nóng thời điểm, quán ăn cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, bạn học. Mizuno Sora ngẩng đầu nhìn lại, cắt nĩa nóng động tác không có đình trệ. Hắn coi như là nhắm mắt lại cũng cắt không tới ngón tay của chính mình. Đao kiếm loại vũ khí nắm chặt ở Mizuno trong tay liền một cách tự nhiên cùng hắn hòa làm một thể. Người đến giữ lại dán vào da đầu tóc ngắn, nhiệt huyết tràn trề vẻ mặt, khắp toàn thân tràn ngập sạch sẽ này hình như là trong lớp cái kia ai tới so với mình thấp một tên. Hario Kasan, Hario bên người còn có trong lớp những người khác, nhìn bọn họ ôm bóng đá tiến vào dáng dấp. Tất nhiên là ở trên cầu trường cố gắng tùy ý một phen thanh xuân, là Hario bạn học A, Mizuno lại. Nhìn một chút Hario bên cạnh những người khác. Tuy rằng nhìn quen mắt, thế nhưng kêu không được tên. Hẳn là lớp bên trong cái khác ban học sinh đi. Đều ăn vị muối mì sợi sao? Ta vị muối, ta cũng là, nhìn thấy mỏng có hung danh Mizuno Sora mặc đầu bếp quần áo. Cùng theo vào bạn học đều có chút không dễ chịu, để vị này học bá kiêm tốt góp tiền tới làm mì sợi. Cảm giác tốt không dễ chịu sớm biết Mizuno Sora ở này trong cửa hàng làm công. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đạp tiến một bước. Bê ban người không đều nói Mizuno Sora là một cái hiếu chiến lưu manh thanh niên sao? Nếu như nói hắn làm mì sợi ăn không ngon, có thể hay không trực tiếp tại chỗ bị đánh chết a, 5 bát vị muối mì sợi. Rõ ràng, Mizuno cúi đầu, cũng không có cùng mấy vị bạn học tán gẫu dự định. Coi như làm mấy người là phổ thông khách nhân nhưng Hario Kasan nhưng là một cái sẽ không giải thích bầu không khí người. Hắn nhìn Mizuno ở phía sau đài bận việc, tràn đầy thán phục nói, ô... Không nghĩ tới Mizuno bạn học lại còn là như thế lợi hại mì sợi sư phụ, ta không phải, đại gia. Đều nói Hanabatake nơi này có một nhà ăn rất ngon mì sợi. Chúng ta từ Hoki một đường chạy tới, này ăn rất ngon mì sợi. Chính là Mizuno bạn học làm được đi, ta không có, nhất định đúng rồi. Mizuno bạn học không riêng ở học tập lên là ta muốn truy đuổi đối tượng. Ở sinh hoạt hàng ngày lên cũng là như thế ưu tú, Hario Kasan liên tiếp nhiều câu than thở khích. Lệ, để Mizuno cảm thấy hắn nói tuy rằng rất đúng rất chính xác. Nhưng làm người nhất định phải khiêm tốn liền hắn khiêm tốn nói rằng. Sẽ nói liền nói thêm nữa điểm, Cai Phu Aoi thu thập xong trên bàn bộ đồ ăn trở lại hậu trường. Nàng rụt rè hướng Mizuno nhích lại gần nói. Hario bạn học. Tốt, há, Cai Phu bạn học tốt, Hario Kasan nhìn về phía Cai Phu Aoi ánh mắt rất bình thản. Một điểm không có những người khác nhìn thấy mỹ nữ thời điểm kinh diễm ánh mắt. tinh thần nhiệt huyết thanh niên trong mắt chỉ có giấc mơ ánh sáng. Ngược lại, hắn nhìn Mizuno trong ánh mắt tràn ngập thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt, Kaifu bạn học cũng ở tiệm này bên trong làm công à? A, Kaifu Aoi nhìn một chút Mizuno Sora. Đây là mẹ tiệm, Kaifu lại không phải rất thông thường dòng họ. Cửa hàng bảng hiệu không đều viết Kaifu hai chữ à? Kaifu. Kaifu quán ăn, Hario Kasan hậu chi hậu giác vỗ xuống tay. Ta rõ ràng, hóa ra là Mizuno bạn học ở Kaifu bạn học nhà trong cửa hàng hỗ trợ, chẳng trách đại gia ở trong trường học đều nói các ngươi rất xứng. Bây giờ nhìn lại nói không sai a. Cao trung vẫn không có tốt nghiệp Mizuno bạn học liền đến Kaifu nhà hỗ trợ. Hai người các ngươi cũng thật là xứng a. Có phải là thật sự chuẩn bị tốt nghiệp trung học sau liền? Mizuno Sora trong ánh mắt né qua ác liệt ánh sáng, Irina gì còn ở phía sau đài đây, tay phải hắn run lên, mò ra mì sợi, tay trái cong lên, sắc thuốc, hành thái, nĩa nóng tất cả đều đặt ở trong chén. Ở Hario Kasan cái miệng rộng này nói ra càng nhiều tin tức thời điểm, Mizuno lập tức đem mì sợi đặt ở trước mặt hắn liều lĩnh hừng hực nhiệt khí mì sợi truyền ra câu. Người muốn ăn hương vị, ăn đi. Đã làm tốt, vị muối mì sợi, thật nhanh, Hario Kasan giơ ngón tay cái lên. Ngửi lên cũng thập phần mỹ vị. Mizuno bạn học quả nhiên là cái nam nhân ưu tú, kéo kéo khóe miệng. Mizuno rất muốn nói cho hắn. Không biết nói chuyện liền đừng nói chuyện, có điều cuối cùng cũng coi như là ngăn chặn miệng của người này ba, nếu như tiếp tục nói còn không biết từ trong miệng hắn chạy ra nói cái gì, mì sợi đều là đồng thời. Dưới, Hario Kasan tiếp nhận mì sợi thời điểm, mặt những người khác đều cũng đều mới mẻ ra nồi, năm người đợi được kéo bưng mì lên sau. Đẩy ra chiếc đũa thoải mái liền bắt đầu ăn. Ở bên ngoài ăn cơm sẽ không có để ý nhiều như vậy. Hơn nữa đại gia đều là cùng nhau chơi đùa bạn cùng lứa tuổi, ăn mì sợi chú ý chính là lẫm lẫm liệt. Liệt, phát sinh âm thanh càng lớn càng tốt. Này năm cái đá bóng tinh thần tiểu hỏa hoàn mỹ giải thích cái gì là mì sợi tinh thần, ăn ngon. Oẹt, bếp trưởng cấp bậc tay nghề a oẹt. Danh bất hư truyền oẹt. Chỉ có Hario Kasan không nói một lời, nhưng nhìn hắn dùng chiếc đũa liên tục biếu kéo mì điều vùi đầu mãnh ăn động tác. Hiển nhiên là đã ăn ngon nói không ra lời, này đây chính là Hario Kasan liền canh đều uống xong. Sau, thả xuống bát, trong ánh mắt cầu đầy lệ quang. Thanh xuân a, từ tô mì này bên trong ta cảm giác được Mizuno bạn học nồng đậm thanh xuân nhiệt huyết. Nhìn thấy Hario Kasan khuếch đại dáng dấp, Mizuno Sora suy nghĩ chính mình không có ở mì sợi bên trong sử dụng ảo thuật. A, Mizuno bạn học. Ta từ mì sợi của ngươi bên trong biết ngươi mạnh mẽ bí mật. Hario Kasan đằng địa đứng lên. Ta không nên như vậy đem thời gian tiêu tốn đang vui đùa lên. Cảm tạ Mizuno bạn học trước mặt. Sau này một tuần ta muốn ở trong phòng vẫn học tập. Nhìn theo năm người sau khi rời đi, Mizuno thở phào nhẹ nhõm, cùng bằng hữu người quen giao tiếp cái gì cũng thật là phiền phức a. Đặc biệt Hario Kasan loại này nhiệt huyết thanh niên, lại nói nếu như thật ở trong phòng học tập 7 ngày Nanaya, là đây là muốn biến thành quỷ điềm báo đi. Kaifu Aoi tình huống so với Mizuno còn không thể tả. Nàng tính cách trầm mặc, thường ngày ở trong cửa hàng thì sẽ không cùng khách nhân trò chuyện. Làm này năm tên bạn học đến trong cửa hàng sau nàng thì càng khó mở miệng. Chỉ là nghe bạn học khích lệ Mizuno lời nói, nàng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đại gia ở trong trường học đều đem Mizuno sao cun yêu ma hóa, có mấy người ở bề ngoài không đấu lại. Vì lẽ đó đều sau lưng dội Mizuno sao cun nước bẩn. Nhưng kỳ thực Mizuno kỳ thực là một cái tốt vô cùng, phi thường người hiền lành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.